Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1038. Đây mới thật sự là Real Madrid. Bao dung, đây là một cái phi thường trống rỗng danh từ, là người liền sẽ nói, là há mồm đều có thể nói, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế lại phi thường khó khăn. Bởi vì trong này sẽ dính đến rất rất nhiều đồ vật. Dương Dương là may mắn. Từ hắn tại Ajax xuất đạo bắt đầu, vận khí vẫn nương theo lấy hắn. Đương nhiên, chính hắn cũng không tán đồng loại này may mắn. Hắn càng muốn tin tưởng, đây là mình cố gắng sáng tạo ra được kết quả. Cố gắng tăng lên thực lực của mình. Vì chính mình tranh thủ đến nhiều quyền phát biểu hơn. Tiến tới tăng lên mình tại đội bóng bên trong tầm quan trọng. Tại Ajax trong lúc đó cũng không cần nói, hắn vẫn luôn là đội bóng trọng yếu nhất hạch tâm cầu thủ. Đến Liverpool, Benitez cũng là vây quanh hắn đến chế tạo đội bóng tiến công chiến thuật. Mà tới được Real Madrid, hắn càng là toàn đội ủng hộ linh hồn hạch tâm. Dương Dương rất bình thường may mắn. Bởi vì hắn vẫn luôn không tồn tại cái gọi là dung nhập mới đội bóng vấn đề. Đương nhiên, hắn đồng dạng cảm thấy, đây là mình cố gắng biểu hiện cùng tăng lên, dựa vào trên sân bóng thành tích tới lấy đến. Nhưng những người khác liền chưa hẳn, tỉ như Barcelona Fabregas, đồng dạng là từ Premiership chuyển nhượng đến La Liga, đồng dạng là giữa trận tổ chức hạch tâm. Nhưng Fabregas tại Barca tình cảnh, cùng Xabi Alonso tại Real Madrid tình cảnh, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Truy cứu nguyên nhân ngay tại ở đội bóng bản thân bao dung tính chất. Tại sân bóng bên ngoài, Catalonia địa khu bài ngoại cũng không cần nhiều lời. Cơ hồ tất cả ngoại tịch cầu thủ đều rất khó triệt để dung nhập. Liền ngay cả bác sa giáo phụ Croy đều là đến cưới nhất danh Catalonia bản địa nữ tử. Mới xem như hoàn toàn bị tiếp nhận. Fabregas xuất thân từ bác sa thanh huấn. Nhưng chức nghiệp kiếp sống cất bước giai đoạn vẫn luôn tại Premiership. Hắn đá bóng quen thuộc càng thêm nước Anh thức. Cái này khiến hắn từ đầu đến cuối không cách nào chân chính lý giải Barcelona chi này đội bóng kỹ. Chiến thuật đấu pháp. Không cách nào tại chi này đội bóng bên trong tìm tới vị trí của mình cùng giá trị. Cái này khiến hắn trở nên mê thất. Guardiola cũng đã nói, rời đi Barca soái vị. Hắn tối có lỗi với cầu thủ là Fabregas, bởi vì hắn nguyên bản cũng định điều chỉnh đội bóng. Bằng Fabregas chế định một bộ thích hợp hắn hơn phát huy chiến thuật. Nhưng kết quả trước mùa giải thành tích rớt xuống ngàn trượng. Hắn không thể không nuốt hận tan học. Trên thế giới này bất luận một món đồ gì đều tồn tại tính hai mặt. Barca không chế bóng đấu pháp cũng là như thế. Liền lấy Fabregas tại Premiership am hiểu nhất thẳng truyền bóng tới nói. Cái này tại Premiership 10 phần phổ biến. Tất cả đội bóng đều sẽ cho phép. Thậm chí là cổ vũ loại này giàu có sáng tạo tính chất truyền bóng nếm thử. Bởi vì một khi thành công, đó chính là uy hiếp. Nhưng ở Barcelona lại cũng không như thế. Bọn hắn đem cầu quyền coi là sinh mệnh, cho rằng cái này rất có thể dẫn đến đội bóng mất đi cầu quyền. Đồng dạng là chia 3-7-1 cước thẳng truyền. Premiership nhìn thấy chính là kia 3 thành thành công. Nhưng Barca nhìn thấy lại là kia 7 thành thất bại. Ai đúng ai sai? Một cước truyền bóng là như thế, một cước sút gôn, một cước xẻng đoạn, một lần dập tắt lửa. Cuối cùng hội tụ thành Fabregas chậm chạp không thể dung nhập Barcelona. Thậm chí ở trên cái mùa giải Guardiola đánh cược hắn thượng vị. Kết quả nhưng vẫn là không thể thành công, thua mất soái vị, ngoại trừ Fabregas bên ngoài, liền không có những người khác. Không, còn có. Tỷ như Dương Dương bằng hữu Yaya Touré, tên này cầu thủ là nơi nào làm được không tốt, hay là điểm nào nhất so ra kém Busquets, ngoại trừ truyền bóng không có Busquets nhanh ổn chuẩn. Tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, Yaya Toure điểm nào nhất không vượt trên Busquets? Mặc kệ là Rijkaard thời kỳ vẫn là Guardiola chấp giáo cái thứ nhất mùa giải, hắn đều là Barca biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Là cầm xuống song quan cũng giết vào Champions League trận chung kết công thần. Nhưng dạng này nhất danh cầu thủ lại đột nhiên bị nhất danh đến từ đội 2. Không có danh tiếng gì dòng chính tiểu tướng Busquets cho thay thế. Cái này mặc kệ là từ đâu một cái phương diện tới nói. Mặc kệ phóng tới cái nào một chi đội bóng, đều là làm cho người chấn kinh, thậm chí là khó có thể tin. Thử hỏi, xuất hiện chuyện như vậy, tại còn lại đội bóng cầu thủ trong mắt, Barca là một loại gì hình tượng? Mặc dù Guardiola trọng dụng Busquets tại sau đó chứng minh là chính xác, nhưng Yaya Toure cũng đồng dạng tại Premiership chứng minh, từ bỏ hắn là Barcelona tổn thất to lớn, mà ai có thể chứng minh? Yaya Toure nếu như đánh chủ lực, liền so Busquets chênh lệch. Có thể nói, Fabregas cùng Yaya Toure cái này hai tên cầu thủ đều vừa đúng mà nói Barca phong bế tính chất. Không hề nghi ngờ, Barca thành công nhất chính là kia một bộ truyền khống hệ thống. Bao quát, truyền bóng, chạy, bước đoạt, áp bách các loại, nhưng ngăn cản ngoại lai cầu thủ dung nhập chi này đội bóng. Vừa vặn cũng là một bộ này hệ thống, nó trở thành trở ngại ngoại viện dung nhập đội bóng lớn nhất chướng ngại. Beckenbauer nói rất đúng, mạnh nhất thường thường chính là yếu nhất. Chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, không có cái nào một bộ chiến thuật đấu pháp là vĩnh viễn cường đại. Kỹ chiến thuật trình độ luôn luôn đang không ngừng đi lên phía trước, xoán ốp lên cao, cho nên mấy năm gần đây, nhất danh huấn luyện viên trưởng rời xa một tuyến 2 năm, liền đã bị coi là lạc hậu. Barca một bộ này khống chế bóng đấu pháp đúng là vượt mức quy định lý niệm. Thậm chí tại quá khứ mấy năm dẫn đường vô số đội bóng, có từ đó thấy được truyền khống chế bóng. Tỉ như gần nhất nghe nói Bayern Munich muốn mời Guardiola đi chấp giáo, chính là muốn học Barcelona một bộ này đấu pháp. Cũng có nhìn thấy toàn trường bước đoạt chèn ép. Có thể nói, Guardiola bộ này đấu pháp đúng là vĩ đại. Nhưng vĩ đại không có nghĩa là thắng lợi. Từ trước mùa giải đến xem, Barcelona chậm chạp không thể đưa vào hữu lực bổ sung, dẫn đến đội bóng băng ghế độ dày yếu kém. Đây là một cái rất bình thường muốn mặc vấn đề, mà còn lại đội bóng lại bắt đầu tại dần dần tìm tới khắc chế Barcelona bộ này đấu pháp chiến thuật. Điều này sẽ đưa đến Barcelona thành tích rớt xuống ngàn trượng. Ngay tại lúc này, bao dung tính chất không đủ liền nghiêm trọng hạn chế lại Barca. Thế là, rất nhiều người đều lo lắng, Neymar gia nhập liên minh về sau, có thể hay không dung nhập Barca. Cùng Barca hoàn toàn khác biệt chính là Real Madrid cho tới nay phong cách cũng rất nhiều biến. Hoặc là phải nói, càng thêm thiết thực, bao dung tính chất cũng càng mạnh. Trong lịch sử đã có Capello, Henke, Hiddink mạnh như vậy cứng rắn phái chủ soái. Có còn nhị tiến cung qua, cũng từng có lúc Sambergo dạng này Nam Mỹ Latin phong cách. Còn có dòng chính Bosque cùng Schuster chờ chủ soái. Nhưng trên thực tế, nếu như chân chính xâm nhập đi tìm hiểu, Real Madrid hoa lệ thế công bóng đá chưa hề đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bosque nửa đường cứu hỏa, dẫn đầu Real Madrid cầm tới Champions League quán quân một năm kia. Bị đá là năm hậu vệ, lúc ấy trong đội thế nhưng là có Hero, Sangado, Robert Carlos, Redondo, Sidop, MC Manaman, Savio, Eto, Anelka, Raul, Moriang cùng Guti chờ một phiếu danh tướng. Nhưng Bosque thành công vừa vặn dựa vào là chính là phòng thủ. Về phần về sau Galactico đồng thời đá ra Mỹ Luân Mỹ hoàn bóng đá, dựa vào là chính là Figo, Zidane, Ronaldo chờ cự tinh gia nhập liên minh về sau, tăng lên thực lực tổng hợp, tiến tới mang đến tràng diện bên trên ưu thế. Vậy tại sao Real Madrid có thể đồng thời bao dung như thế đông đảo? Đến từ La Liga, Premiership, Serie A Superstar, để bọn hắn tại cùng một tòa sân bóng bên trong hiệu lực. Cũng cơ bản đều phát huy ra thực lực của mình đâu. Đáp án rất đơn giản, đó chính là bao dung tính chất, quốc tế hóa, đề cầu tại Premiership hiệu lực trong lúc đó đã từng nói một câu. Nếu như không thể dung nhập nơi đó sinh hoạt, bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ đều không thể dung nhập đội bóng. Mà Real Madrid bao dung tính chất liền thể hiện tại các mặt. Từ đội bóng kỹ chiến thuật phong cách, từ bên ngoài sân sinh hoạt, thậm chí tại đưa vào cầu thủ trước đó, Real Madrid kỹ thuật đoàn đội đều sẽ làm đủ chuyên nghiệp phân tích. Thật giống như Modric, gia nhập liên minh sau cái thứ nhất mùa giải cũng biểu hiện được không phải đặc biệt lý tưởng. Nhưng Real Madrid cũng không sốt ruột, bởi vì kỹ thuật đoàn đội cho rằng, Modric loại này giữa trận hạch tâm đá Pháp chính là cần thời gian cùng hoàn cảnh. Muốn cho kiên nhẫn, nhưng Barcelona lúc trước giá cao đưa vào phòng thủ hậu phương hạch tâm Chigrinsky. Kết quả chỉ thử một cái mùa giải sau liền bán rơi mất. Không biết đến bây giờ, Quy chậm chạp không thể tìm tới thích hợp người nối nghiệp. Pique chậm chạp không có tìm được hợp cách dự bị. Không thể không khiến Obaido khách mời trung vệ thời điểm. Barca sẽ hay không hoài niệm năm đó đặt vào kỳ vọng cao. Trọng kim dẫn vào Chigrinsky. Mà đây chính là Dương Dương mong muốn nói. Real Madrid không nên đi mù quáng mà học tập Barca, bởi vì đây là căn bản học không được, cũng không cần thiết học. Nếu như dùng di động lĩnh vực để hình dung, Barca giống như là quả táo hệ thống, phong bế nhưng lại cung cấp lấy cực hạn thể nghiệm. Real Madrid nên giống Android, bao dung mà mở ra, cứ việc sẽ xuất hiện các loại vấn đề, nhưng lại cường đại dị thường. Tràn đầy các loại khả năng, ai mạnh hơn, cái này nói được rõ ràng sao? Tại chúng ta sinh hoạt trên thế giới này, chưa hề đều không có chuyện gì là tuyệt đối. Barca phong cách xác thực thật vĩ đại, thế nhưng hứa đợi đến Xavi cùng Iniesta cái này một nhóm người già đi về sau. Bọn hắn gặp phải càng thêm gian nan chuyển hình cục diện. Thuyền đại nạn quay đầu. Hiện tại càng mạnh càng phong bế, tương lai thì càng khó cải biến. Những năm gần đây, càng ngày càng nhiều đội bóng đã tìm được khắc chế Barca chiến thuật. Tương lai mấy năm châu Âu rời bóng đá chiến thuật thay đổi sẽ càng lúc càng nhanh. Một cái phong bế, khuyết thiếu bao dung tính chất Barca phải chăng có thể thích ứng loại biến hóa này? Không hề nghi ngờ, Barca truyền khống chế bóng quả thật rất đẹp. Nhưng trên thế giới này không hề chỉ tồn tại một loại đẹp. Tại Ý, phòng thủ cũng là một loại đẹp. Tại Premiership, kịch liệt thân thể đối kháng, giàu có huyết tính xâm phạm, cũng đồng dạng là một loại đẹp. Chúng ta bây giờ mù quáng đi học tập cùng truy cầu Barca bóng đá. Kết quả là lại đem ưu thế của mình cho ném đi. Phải chăng có loại này tất yếu? Có đáng giá hay không làm như thế? Vậy nếu như một năm sau, Barca một bộ này đấu pháp lạc hậu, Bayern Munich đấu pháp thay vào đó, chúng ta có phải hay không muốn đi học Bayern? Vậy nếu như hậu thiên Bayern Munich đấu pháp cũng lạc hậu, Premier League phong cách thay vào đó, chúng ta có phải hay không muốn đi học Premiership? Người cảm thấy điều này có thể sao? Đối mặt Dương Dương địa chất tuân, Zidane cơ hồ không chút do dự gật đầu. Đây là không thể nào. Căn bản không có khả năng. Khác biệt cầu thủ thích ứng khác biệt đấu pháp. Không có khả năng xuất hiện giống Dương Dương nói tới. Hôm nay học cái này, ngày mai học cái kia. Nhưng Zidane có thể minh bạch Dương Dương ý tứ. Bắt trước bừa, học theo hàm đan, mãi mãi cũng không có khả năng lấy được thành công. Mà quá khứ 3 năm này, Real Madrid thành công vừa vặn chính là xây dựng ở đối Benitez lúc trước chế tạo xuống tới bộ kia. Đấu pháp kiên trì bên trên, thậm chí Ancelotti tiền nhiệm đều không có sửa đổi. Bao Dung cùng Kiêm Dung cũng xúc mới là tương lai của chúng ta. Chúng ta dĩ vãng am hiểu cao vị bước đoạt áp bách. Giảng cứu nhanh chóng phản kích cùng đường biên xung kích. Đây đều là chúng ta sở trường cho hay. Ưu thế của chúng ta. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là tại cơ sở này bên trên. Thích hợp dung nhập khống chế bóng. Mà không phải vì khống chế bóng. Hy sinh hết chúng ta những này ưu thế. Đây mới thật sự là Real Madrid. Dương Dương Trịch Địa Hữu Thanh nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?